cảm ơn ngươi. Lôi Hống vẻ mặt đau khổ. Ngươi tốt nhất nhanh suy nghĩ biện pháp đem cô ấy quay về nhà ngươi đi. Bằng không, dựa theo tính tình của Như Hoa, cô ấy đêm nay muốn cùng ở một chỗ với Lâm Sang Sang. Cô ấy muốn tới chỗ Lâm Sang Sang, thì tôi biết làm sao đây? Tiểu Lôi nín cười. Ai, được, ta biết rồi. Lâm Sang Sang kiên trì, cự tuyệt việc Tiểu Lôi tiện cô đến chỗ ở mà Lôi Hống đã an bài. Tiểu Lôi cũng đành phải chấp nhận, nhưng mà cô lại đồng ý để cho Tiểu Lôi mang Lôi Đầu Đầu trở về trước. Tất nhiên, thằng bé đi theo Tiểu Lôi sẽ tốt hơn nhiều so với ở bên cạnh Lâm Sang Sang. Vô luận các mặt đều sẽ được cải thiện rất lớn. Mặc dù Lâm Sang Sang cũng không nỡ xa lìa đứa bé, thế nhưng nếu có thể để cho con mình sinh hoạt tốt một chút, thì cô cũng nguyện ý. Lôi Đầu Đầu lúc đầu nói thế nào cũng không chịu xa mẹ. Bất quá Tiểu Lôi dù sao cũng là Tiểu Lôi. Hắn chỉ đạo con người một cái, kéo Lôi Đầu Đầu đến bên, trực tiếp hỏi nó vài vấn đề. Còn hy vọng mẹ con sẽ hạnh phúc một chút chứ? Đương nhiên. Còn hy vọng cuộc sống khi mẹ con theo ta về tốt hơn chứ? Ở căn phòng lớn, cuộc sống sung túc. Đương nhiên. Nhưng hiện tại, mẹ con để cho con một mình quay về. Mẹ con một mình ở chỗ đó có được là ổn hay không? Tính cách cùng tính tình của mẹ con đều rất quật cường. Mẹ con đã không muốn, hiện tại bắt buộc cũng vô dụng. Bớt á chỉ cần con cùng ta về, sau này ta mới có thể lấy đó làm cây cớ để cho mẹ con phải tiếp nhận. Dù sao con là con trai của mẹ con rời khỏi mẹ, mẹ sẽ nhớ con. Như vậy ta mới có cơ hội để thuyết phục mẹ con, để cho mẹ con tới ở cùng với chúng ta. Đơn giản mà nói một câu, con là yếu tố quan trọng nhất. Lôi Đầu Đầu mặc dù chỉ mới là 4 tuổi, nhưng mà vô luận là chỉ số IQ hay là tâm trí, đều phi thường thông minh, cho nên nó lập tức đã nghĩ thông suốt ý tứ trong đó, đáp ứng cùng Tiểu Lôi về nhà. Lúc trước khi đi, nó còn cố ý làm ra bộ dạng tinh khí trẻ con, ôm Lâm Sàng Sàng khóc lóc nửa ngày, đợi đến khi Lâm Sàng Sàng bất đắc dĩ phải đáp ứng. Qua vài ngày sẽ đến thăm con. Mục quan của Lôi Đầu Đầu mới ngầm lấy ra một chút đắc ý. Dự Hòa từ đầu tới cuối không hề nể mặt Tiểu Lôi. Đại khái là bởi vì nghĩ đến sự khổ cực mấy năm nay của Lâm Sang Sang đã chịu đựng. Có chút giận ca chém thớt với Tiểu Lôi. Chỉ có điều, Tiểu Lôi tự nhiên sẽ không so đo với người nữ nhân này. Cùng Lôi Hống dặn dò vài câu, tiện bọn họ lên xe rời đi. Lúc này mới cùng Nguyệt Hoa và Lôi Đầu Đầu đồng thời quay về nhà. Tùy tiện đón một chiếc taxi đi về trang viên ở ngoài ô. Đương nhiên, hiện tại trang viên đó xem như đã là sản nghiệp của Tiểu Lôi. Lôi Đầu Đầu mặc dù đã tới một lần, bất quá vẫn có chút hưng phấn. Lần trước, địa phương to lớn này đã lưu lại trong nó một ấn tượng rất sâu đậm. Từ nhỏ sinh hoạt của nó cũng nghèo khổ. Đối với việc có thể ở lại một khu nhà lớn như vậy, chính là rất mong đợi. Xe hơi trên con đường vắng vẻ, chạy thẳng tới trang viên. Tiểu Lôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt vốn bình tĩnh, đột nhiên hơi có chút biến hóa, thình lình lớn tiếng quát. Dừng xe! Con đường này không có bóng người nào, bởi vì nó chạy thẳng đến trang viên Lôi Gia sở hữu. Ngày thường ngoài trừ khách tới Lôi Gia, nếu không, cũng không có người nào đi tới con đường nhỏ này. Tiểu Lôi đợi khi xe taxi quay đầu đi xa. Lúc này mới nhíu mày, nhìn con đường trước mặt, miệng lẩm bẩm. Các cô ấy ở nhà làm cái gì? Hắn kéo Lôi Đầu Đầu, chỉ con đường phía trước rồi cười nói. Còn có nhìn thấy gì không? Lôi Đầu Đầu nhèo mắt nhìn một lát rồi lắc đầu. Tự như có cái gì không đúng, nhưng con nhìn không rõ. À, con có thể phát giác ra điểm bất thường đó. Đã là rất khá rồi. Trận pháp này rất thâm ảo. Con hiện tại nhìn không thấu cũng là bình thường thôi. Tiểu Lôi cười. Nguyệt Hoa ở bên cạnh nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra, thấp giọng hỏi. Tiểu Lôi à, làm sao vậy? Sao lại gấp rút xuống xe chứ? Hắn thở dài, cũng không giải thích nhiều, xoay người tùy ý lấy từ ven đường một viên đá, cầm trong tay tung tung, sau đó nhẹ nhàng quăng ra con đường trước mặt. Viên đá kia giữa không trung, vẽ nên một đường parabol, bay thật xa ra. Nhưng sau khi bay được hơn 10 mét, đột nhiên lóe xuống rồi biến mất. Thấy cái gì không? Tiểu Lôi cười nói, Nguyệt Hoa nhíu mày lắc đầu. Không thấy gì. Không có thì đúng rồi. Tiểu Lôi giải thích. Vừa rồi khí lực anh quăng ra không lớn,